một đôi dữ tợn kinh khủng đôi mắt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Kia phô thiên cái địa kinh khủng sát khí, để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy run rẩy. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, dùng khẩn trương mà ánh mắt kinh hãi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vân, mà đứng mũi chịu sào Cổ Lạc Đặc, nhưng như cũ chấn định tự nhiên đứng tại chỗ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay với ta? Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là vĩ đại cổ thánh tộc, là trong truyền thuyết ngũ đại nguyên lão hậu duệ. Nếu như ngươi dám can đảm đụng đến ta một sợi lông, ngươi cùng đồng bạn của ngươi còn có gia tộc, thậm chí các ngươi cả nhân tộc, đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Cổ Lạc Đặc ngự khí tràn ngập lực lượng, phảng phất toàn thế giới đều không ai dám động đến hắn. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, Lâm Vân liền không lưu tình chút nào đấm ra một quyền, hung hăng nện ở đầu hắn bên trên. Ầm, nương theo lấy một tiếng bạo liệt tiếng vang, Cổ Lạc Đặc đầu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đầu xương vỡ phiến, xen lẫn đại lượng óc cùng huyết hoa, hướng về sau chảy ra vẩy ra ra ngoài, giải đầy toàn bộ biểu hiện ra đài. Mà Cổ Lạc Đặc kia không đầu thi thể, cứ như vậy cứng ngắc hướng về sau té ngửa trên mặt đất. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, không gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, giờ khắc này phảng phất trở thành vĩnh hằng. Toàn bộ đấu giá hội hiện trường hình tượng đều tại thời khắc này dừng lại xuống tới. Tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, hóa đá ngu ngơ tại nguyên chỗ, từng cái nhếch to miệng, dùng gặp quỷ biểu tình kinh hãi, nhìn chằm chằm phát sinh ở hiện trường một màn, phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả lúc này nội tâm rung động. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng, đã hoàn toàn không cách nào bình thường suy nghĩ. Trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, cổ thánh tộc người, bị người giết. Cái kia phía sau có ngũ phẩm thế lực chỗ dựa, ngay cả tân ngũ tinh cùng ám sát hội cũng không dám trêu chọc cổ thánh tộc người, lại trước mắt bao người bị người giết. Đây tuyệt đối là thiên vũ đại lục gần ngàn năm đến, phát sinh qua náo động nhất sự kiện trọng đại, đủ để oanh động toàn bộ thiên vũ đại lục, đem thiên vũ đại lục quấy đến chó gà không tha. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai già, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sự kiện trọng đại. Thậm chí liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh tân ngụ tinh cũng đều bị Lâm Vân hành vi triệt để dọa sợ. Ngay cả bọn hắn đều muốn kính nhi viễn chi cổ thánh tộc, thiếu niên này lại một lời không hợp liền trực tiếp giết. Đây tuyệt đối là tên điên mới có thể làm ra sự tình. Giờ này khắc này, kính trung nhân nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đã không còn là đơn thuần thưởng thức, mà là thật sâu bội phục. Mà ngã trên địa bạch bào khách thì là triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Hắn biết bây giờ làm gì đều không có ý nghĩa. Từ Lâm Vân giết chết Cổ Lạc Đặc bắt đầu, hết thảy đều đã trở nên không thể vãn hồi. Ti tiện bẩn thỉu nhân tộc, ngươi dám sát hại ta hài nhi, ta muốn đem các ngươi nhân tộc từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi. Cổ Đức Lạp nổi giận lấy từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, chỉ vào Lâm Vân cuồng loạn gầm thét lên. Cổ Đức Lạp gào thét thanh âm vừa dứt, Lâm Vân liền trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt hắn. Dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, dùng phảng phất bị tỉnh lại ác ma kinh khủng. Cổ Đức Lạp bị dọa đến trong nháy mắt ngậm miệng, cứ như vậy kinh hãi nhìn xem Lâm Vân, ngay cả mồ hôi lạnh trên trán rơi vào trong mắt, cũng không dám đi đưa tay đi lau một chút. Không đợi Cổ Đức Lạp có phản ứng, Lâm Vân liền trực tiếp một quyền đem hắn đầu oanh vào, sau đó một cước đem hắn kia thi thể không đầu dẫm thành thịt muối. Toàn trường vẻ mặt của mọi người lúc này đã triệt để chết lặng. Giết tiểu nhân lại giết lão, đây là muốn triệt để cùng thánh vực liên minh đòn khiêng bên trên sao? Tại đem Cổ Đức Lạp đầu chó một quyền đánh nổ về sau, Lâm Vân lúc này mới hướng bạch bào khách rót vào nguyên khí. Tại rót vào Lâm Vân nguyên khí về sau, nguyên bản thoi thóp bạch bào khách thương thế trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cổ thánh tộc người ta đã giết, ngươi bây giờ có thể mang cái kia thỏ tộc thiếu nữ đi. Lâm Vân dùng bình thản ngữ khí nói với bạch bào khách, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bạch bào khách nghiêm túc nghĩ nghĩ, dù sao sự tình đã không cách nào vãn hồi, dứt khoát đem chuyện nên làm cũng làm. Mặc kệ nhân tộc tương lai như thế nào, cũng muốn trước đem Ali cứu ra lại nói. Nghĩ tới đây, bạch bào khách nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng đấu giá hội hậu trường phóng đi. Mà lúc này đây, đấu giá hội hội trưởng cũng đúng lúc đuổi tới. Khi nghe nói cổ thánh tộc người bị sát lúc, hắn trong nháy mắt lửa giận vạn trượng, toàn bộ lên cho ta, đem hắn bắt lại cho ta. Cổ thánh tộc người tại hắn địa bàn bên trên xảy ra chuyện, cho nên hắn nhất định phải đem người hành hung bắt lấy, nếu không không tốt hướng lên phía trên giao nộp. Theo đấu giá hội hội trưởng ra lệnh một tiếng, đấu giá hội nhân viên công tác đều nhao nhao hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam cũng đều nhao nhao xuất thủ, toàn bộ đấu giá hội hiện trường loạn thành một bầy. Những cái kia đến đây tham gia cạnh tranh khách nhân đều tranh nhau chen lấn chạy ra đấu giá hội. Cổ thánh tộc người bị giết, người ở phía trên lập tức liền muốn xuống tới, mọi người mau trốn a. Nơi này lập tức liền muốn biến thành phế tích, không nắm chặt thời gian chạy trối chết lời nói, có mấy cái mạng đều không đủ chết. Nếu người ở phía trên đánh nhau, toàn bộ cổ thánh thành đều sẽ trở nên không an toàn, tốt nhất mau chóng chạy ra cổ thánh thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, người ở phía trên xuống tới. Trừ ngay tại chiến đấu Lâm Vân bọn người bên ngoài, những người còn lại đều đang liều mạng ra bên ngoài chạy, chỉ có Tân Ngụ Tinh còn bình tĩnh ngồi tại chỗ. Mặc dù tiểu tử này không còn sống lâu nữa, nhưng ta còn là thật bội phục hắn. Khẩn Y Vị đã thưởng thức lại tiếc hận nhìn xem Lâm Vân. Mặc kệ hắn kết quả như thế nào, hắn hôm nay ở chỗ này cử động đều sẽ thành Thiên Vũ Đại Lục vĩ đại nhất hành động vĩ đại. Kính Trung Nhân bội phục nói. Lâm Vân sát cổ thánh tộc người cử động, mặc dù đem bọn hắn này triệt để dọa sợ, nhưng cũng để bọn hắn trong lòng sảng khoái vô cùng, đơn giản hận không thể sát cổ thánh tộc người kia chính là mình. Cổ thánh tộc cực kỳ tàn ác, Thiên Vũ Đại Lục mọi người đều biết. Toàn Thiên Vũ Đại Lục người đều hận không thể đem cổ thánh tộc người rút gân lột ra, nhưng lại đều chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nỗ lực hành động thực tế. Liền xem như Tân Ngụ Tinh cũng đồng dạng không ngoại lệ. Ngày hôm nay, Lâm Vân lại làm bọn hắn vẫn muốn làm, nhưng cũng chuyện không dám làm. Chúng ta đi thôi, tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắc Hậu đối bốn người khác nói, trò hay mới đang muốn bắt đầu, không có ý định lưu lại nhìn xem sao. Đạo Thảo Nhân cười trên nỗi đau của người khác nói, từ giết chết cổ thánh tộc người một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã chú định. Như luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể bị cải biến kết cục. Nếu là sớm đã dự liệu được kết cục, kia lại có cái gì tốt nhìn. Hắc Hậu đang nói xong câu nói này về sau, liền dẫn thuộc hạ của nàng rời đi hiện trường. Mà Tân Ngụ Tinh, bên trong cái khác bốn cái thành viên, đều không hề rời đi dự định. Bọn hắn hiển nhiên đều muốn lưu lại nhìn xem Lâm Vân muốn thế nào nghênh đối với phía trên xuống tới người. Mà lúc này đây, đấu giá hội lực lượng vũ trang đã bị Lâm Vân bọn người tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Đấu giá hội hội trưởng cũng rốt cục không cách nào bình tĩnh, dự định tự mình xuất thủ. Uống. Đấu giá hội hội trưởng chợt quát một tiếng, bộc phát ra bài sơn đảo hải nguyên khí, dẫn tới toàn bộ đấu giá hội hiện trường cuồng phong đại làm. Hắn hiển nhiên cũng là vị võ tông cảnh giới cường giả. Dãy. Đấu giá hội hội trưởng rút ra bảo kiếm, sau đó từ mặt đất nhảy lên một cái, từ trên hướng xuống hướng Lâm Vân chém tới. Lâm Vân lập tức kích hoạt ma thần hạch tinh lực lượng, trong nháy mắt tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, sau đó từ mặt đất nhảy lên một cái, từ dưới đi lên hướng đấu giá hội hội trưởng đánh tới. Nắm đấm cùng bảo kiếm giữa không trung chạm vào nhau. Nhìn thấy loại này hình tượng, cho dù ai đều sẽ cho rằng nắm đấm sẽ bị bảo kiếm phá vỡ. Nhưng mà chân chính tình huống lại, nắm đấm trong nháy mắt đem bảo kiếm nghiền nát, cũng mang theo lưỡi kiếm mảnh vỡ, cùng nhau đánh vào đấu giá hội hội trưởng trên lồng ngực. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đấu giá hội hội trưởng toàn bộ lồng ngực, trực tiếp bị Lâm Vân đánh cho sụp đổ. Đại lượng nội tạng mảnh vỡ cùng huyết nhục, hướng bốn phía chảy ra vẩy ra mà xuất, vẩy vào đấu giá hội hiện trường trên vách tường, hình thành một bộ co quắp nghệ thuật họa. Nhìn thấy cái này ly kỳ một màn về sau, bao quát Hắc Hậu ở bên trong Tân Ngụ Tinh đều trong nháy mắt triệt để sợ ngây người. Võ Vương miểu sát Võ Tông, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tiểu tử này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo Thảo Nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi. Vượt qua một cái đại cảnh giới miểu sát đối thủ, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Khẩn Y Vị trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Hắn cùng vừa rồi trở nên không đồng dạng, là sử dụng cái gì bên ngoài lực lượng sao? Hỏa Cốt nheo mắt lại nói. Kính Trung Nhân không nói gì, nhưng lại dùng càng thêm ánh mắt mong chờ nhìn xem Lâm Vân. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Lâm Vân còn xa không chỉ chút thực lực ấy. Mặc kệ hắn sử dụng cái gì bên ngoài lực lượng, tại Thánh Vực Liên Minh, cường giả trước mặt, đều đem triệt để mất đi ý nghĩa. Đạo Thảo Nhân nói liền tới đến biểu hiện ra trên đài, dự định thừa dịp loạn đem tinh thần kết tinh lấy đi. Vỗ xuống tinh thần kết tinh cổ thánh tộc, cùng đấu giá hội hội trưởng, hiện tại cũng đã bị Lâm Vân giết, cho nên tinh thần kết tinh đã không có chủ nhân, ngu sao không cầm. Khi Đạo Thảo Nhân chính đưa tay lại cầm tinh thần kết tinh lúc, Khẩn Y Vị lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay lấy hắn vươn đi ra thủ bắt lại. Nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Khẩn Y Vị sắc mặt âm lãnh nói. Xem ra chúng ta ở chỗ này, cuối cùng tất sẽ có một trận chiến. Đạo Thảo Nhân mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói. Hai người đồng thời bộc phát nguyên khí, sau đó tương hỗ đối oanh một trường, đem toàn bộ biểu hiện ra đài chấn động đến vỡ nát. Tinh thần kết tinh cũng bị đánh bay thượng thiên. Khẩn Y Vị trên người gai nhọn trong nháy mắt ly thể bay ra, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh bắn về phía Đạo Thảo Nhân. Đạo Thảo Nhân không tránh không tránh, mặc cho gai nhọn xuyên qua thân thể của hắn. Tại gai nhọn xuyên qua trong nháy mắt, cái kia nguyên bản huyết nhục thân thể lại chủ động chuyển biến thành rơm dạ. Mà khi gai nhọn xuyên qua về sau, lại lần nữa khôi phục thành huyết nhục chi khu, ngay cả một điểm vết thương đều không có để lại. Phổ thông vật lý công kích, đối với ta là không có chút ý nghĩa nào. Đạo Thảo Nhân từ mặt đất nhảy lên một cái, đưa tay muốn đi bắt giữa không trung tinh thần kết tinh. Khẩn Y Vị cũng đồng dạng nhảy lên một cái, đồng thời đưa tay hướng tinh thần kết tinh chộp tới. Mà vừa lúc này, sàn bán đấu giá trần nhà đột nhiên nổ tung, hình thành một cái cự đại lỗ thủng. Một đạo quang trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào sàn bán đấu giá biểu hiện ra trên đài. Đạo Thảo Nhân cùng Khẩn Y Vị lại đồng thời bị đạo ánh sáng này trụ bắn ra. Tiếp lấy liền có cái nam nhân cao lớn, trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện tại trong cột ánh sáng. Hắn người khoác hắc áo dài, cầm trong tay lấy mạng câu, hai chân đứng lơ lửng trên không. Cái này hắc áo dài nam nhân xuất hiện vị trí, đúng lúc là tinh thần kết tinh rơi xuống vị trí. Cho nên tinh thần kết tinh vừa vặn lạc ở trên người hắn, bị hắn này thuận tay tiếp được. Khi nhìn đến cái này hắc áo dài nam nhân trong nháy mắt, Kính Trung Nhân, Đạo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị, Hỏa Cốt bốn người, đều chừng lớn khiếp sợ hai mắt, trong lòng đều là chấn động mạnh. Không thể nào, người ở phía trên nhanh như vậy liền xuống tới rồi sao? Đạo Thảo Nhân sau khi hạ xuống khiếp sợ chừng lớn hai mắt, Hỏa Cốt lập tức giải thích nói, bọn hắn sử dụng chính là siêu viễn trình không gian trận pháp truyền tống. Loại này pháp trận có thể đem vật thể lấy tốc độ ánh sáng tiến hành truyền tống, tòng thần vực truyền tống đến thiên vũ đại lục, vẻn vẹn chỉ cần ngắn ngủi mấy phút thời gian. Đáng chết, tinh thần kết tinh rơi xuống trên tay hắn, lần này nhưng phiền phức lớn rồi. Khẩn Y Vị hướng tới nói. Khẩn Y Vị vừa mới dứt lời, cột sáng kia liền đột nhiên biến mất. Hắc áo dài nam nhân hai chân rơi xuống đất, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Sát hại cổ thánh tộc tội nhân, chính là các ngươi sao? Chúng ta nhưng cái gì cũng không làm, đây đều là tiểu tử kia một người làm. Đạo Thảo Nhân vội vàng chỉ vào Lâm Vân giải thích nói. Khẩn Y Vị cũng vội vàng phụ họa nói, cổ thánh tộc là tiểu tử kia giết, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không tin ngươi có thể hỏi một chút những người khác, thế nhưng là có rất nhiều người đều tận mắt thấy. Hắc áo dài nam nhân hướng Lâm Vân khinh miệt bánh một chút. Sau đó ánh mắt một lần nữa quét về phía mọi người tại đây, ai giết cổ thánh tộc đã không trọng yếu, dù sao hiện tại ta đều đã xuống tới, liền thuận tiện đem các ngươi những nguy hiểm này phần tử, duy nhất một lần tất cả đều giải quyết sạch sẽ, tránh khỏi lần sau lại phát sinh loại phiền toái này sự tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, một đám võ hoàng bảo tố chiến lực. Nghe được hắc áo dài nam nhân, Đạo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị, Hỏa Cốt, Kính Trung Nhân bốn người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Mà ngay sau đó, một cỗ bài sơn đảo hải khí tức từ hắc áo dài nam nhân thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu giá hội hiện trường. Ba ba ba, cỗ này khí hình thành uy áp, trực tiếp đem trong đấu giá hội tràng cái ghế đập vụn, thậm chí liền ngay cả vách tường sàn nhà đều nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam năm người đều bị áp bách đến không cách nào thở dốc. Thậm chí liền ngay cả có được lân tộc huyết mạch Nam Cung Vương Tử cũng đều cảm thấy một trận mãnh liệt bất an. Lâm Vân lập tức ngăn tại trước mặt mọi người, lợi dụng tự thân long tộc huyết mạch vì mọi người ngăn cản cỗ này uy áp mạnh mẽ, đám người lúc này mới có thể miễn cưỡng thở dốc. Thật là đáng sợ khí tức, đây chính là từ phía trên đi xuống người sao? Hoa Mỹ Nam miệng lớn thở hào hển nói, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi Lâm Vân tại kim thân hình thức dưới phải chăng có thể đánh bại trước mắt đối thủ này. Ta không cách nào cảm giác được tu vi của hắn, là bởi vì chúng ta chênh lệch quá xa sao? Thượng quan Hạ Viêm hưng phấn mà kích động nói. Hắn rất cường đại, thậm chí so cái kia hắc hậu, cũng cường đại hơn rất nhiều. Nam Cung Vương Tử mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, cái này hắc áo dài nam nhân tu vi, chỉ ít đều tại cấp 4 võ hoàng phía trên, nếu không căn bản không có khả năng có được cường đại như thế uy áp. Các ngươi đi trước, ta rất nhanh liền tới. Lâm Vân đối sau lưng mọi người nói, ánh mắt lại rơi tại hắc áo dài trong tay nam nhân tinh thần kết tinh bên trên. Tất cả mọi người minh bạch Lâm Vân ý đồ, cũng minh bạch lưu lại cũng chỉ có thể kéo Lâm Vân lui lại, cho nên đều rất thẳng thắn trực tiếp rời đi. Hắc áo dài nam nhân ánh mắt, từ đầu đến cuối rơi vào bốn vị võ hoàng cường giả trên thân, liền nhìn cũng không nhìn người rời đi một chút, hiển nhiên căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Thậm chí nếu không phải là bởi vì Lâm Vân giết cổ thánh tộc người, hắn ngay cả Lâm Vân cũng sẽ không chính diện nhìn một chút. Ta lúc đầu chỉ là dự định lưu lại nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, đã như vậy ta cũng chỉ đành ứng chiến. Khẩn Y Vị có chút bất đắc dĩ nói, cấp 4 võ hoàng cảnh giới sao, còn tốt không như trong tưởng tượng như vậy khó giải quyết, chúng ta liên thủ còn có thể cùng đánh một trận. Đạo Thảo Nhân kích động nói, Hỏa Cốt phân tích nói ra, không có phái võ thánh xuống tới, là bởi vì nhân thủ không đủ sao? Xem ra đúng như nghe đồn như thế, Thánh vực liên minh ngay tại đối kháng Tứ Đế đứng đầu Luân Hồi Thiên Đế. Đạo Thảo Nhân sợ hãi than nói, Luân Hồi Thiên Đế thế nhưng là danh xưng đương kim thời đại mạnh nhất nam nhân, Thánh vực liên minh đã cường thịnh đến có thể cùng hắn đối kháng sao? Cũng không biết ngày xưa Ngũ Đại Nguyên Lão bây giờ đều trưởng thành đến cái tình trạng gì. Những này đỉnh phong thế lực tranh đấu lẫn nhau, vừa vặn cho chúng ta chế tạo tại thần vực sinh tồn không gian. Dù sao ta cũng sớm muộn muốn đi thần vực, vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội lần này, trước gặp biết lên đồng vực cường giả thực lực. Kính Trung Nhân cũng là kích động. Kính Trung Nhân nói xong liền thôi động nguyên khí, đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Đạo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị, Hỏa Cốt ba người cũng nhao nhao thôi động nguyên khí, phóng xuất ra không kém chút nào Kính Trung Nhân khí tức. Bốn vị võ hoàng khí tức chỉnh hợp đến cùng một chỗ, cùng hắc áo dài nam tử khí tức kịch liệt va chạm, trong nháy mắt dẫn tới toàn bộ không gian đều đang chấn động. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong đấu giá hội tràng tất cả chỗ ngồi đều liên tiếp sụp đổ ra. Sàn bán đấu giá vách tường cùng trần nhà cũng đều liên tiếp không ngừng sụp đổ. Phanh, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, to lớn hùng vĩ kiến trúc trong nháy mắt giải thể, toàn bộ sàn bán đấu giá sụp đổ, nổ tung thành vô số phế tích mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi. Kính Trung Nhân, Đạo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị, Hỏa Cốt bốn người thuộc hạ đều bị khủng bố sóng xung kích đánh bay ra ngoài, rơi vào sàn bán đấu giá bên ngoài không ngừng cuồn cuộn lấy. Vẻn vẹn chỉ là khí tức va chạm, liền có thể tạo thành như thế khoa trương phá hư. Đây chính là võ hoàng cường giả lực lượng sao? Bọn hắn cũng còn không có đánh, liền đã đem sàn bán đấu giá phá hủy. Cái này nếu là đánh còn phải. Chúng ta đều đi thôi. Trận này võ hoàng cường giả ở giữa chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Kính Trung Nhân, Đạo Thảo Nhân, Khẩn Y Vị, Hỏa Cốt bốn người thuộc hạ đều rất thức thời rời đi chiến trường. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, mình lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành phá hôi. Chỉ là trong nháy mắt, người không có phận sự liền toàn bộ chạy hết. Trừ ngay tại rằng co 5 người bên ngoài, liền chỉ còn lại Lâm Vân một người, còn bình tĩnh đứng tại chỗ. Năm người đều không để mắt đến Lâm Vân tồn tại, trực tiếp tại Lâm Vân trước mặt đánh nhau. Khẩn y vị từ thể nội bắn ra đại lượng gai nhọn, hướng hắc áo dài nam tử dày đặc như mưa vẩy quá khứ. Loại trình độ này công kích, ta căn bản ngay cả hộ thể nguyên khí đều không cần thiết sử dụng. Hắc áo dài nam tử khinh thường cười lạnh, chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, mặc cho những này gai nhọn lạc ở trên người hắn. Những này gai nhọn đánh trúng thân thể của hắn về sau, phát ra lúc búc thanh thúy thanh vang, sau đó nhao nhao bị không giữ lại chút nào bắn ra. Nhìn thấy cái này rung động một màn, khẩn y vị triệt để sợ ngây người. Hắn bắn đi ra những cái kia cốt thứ, ngay cả nửa thước giày thép tấm cũng có thể mặc thấu, mà rơi vào cái này hắc áo dài nam tử trên thân, lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này hắc áo dài nam tử ngay cả hộ thể nguyên khí đều vô dụng, vẻn vẹn chỉ là dùng thuần túy nhất nhục thể, đỡ được những cái kia cốt thứ công kích. Chẳng lẽ tòng thần vực xuống tới người, nhục thể đều cường hãn đến mức độ này sao? Khẩn y vị mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Xem ra hắn tu luyện phòng ngự công pháp, ít nhất là thiên giai cấp bậc. Hỏa cốt tỉnh táo phân tích nói. Thiên giai công pháp cùng thiên giai võ kỹ, tại thiên vũ đại lục hầu như không tồn tại, mà tại thần vực lại là nát đường cái đồ vật. Thần vực tùy tiện một cái thế lực hoặc gia tộc, đều có thể xuất ra mấy môn thiên giai công pháp hoặc võ kỹ. Mà bọn hắn những này thiên vũ đại lục cường giả đỉnh cao, tu luyện nhưng vẫn là địa giai công pháp. Đây chính là thần vực cùng thiên vũ đại lục khác nhau. Thiên giai phòng ngự công pháp sao? Vậy liền thử một chút thanh này thiên giai bảo kiếm đi. Đạo thảo nhân nói liền từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một cây dài 3 thước quải trượng. Hắn tay trái nắm chặt quải trượng ở giữa, tay phải nắm chặt quải trượng đỉnh. Sau đó hai tay đột nhiên vừa gảy. Răng rắc, một nắm lóe ra hàn quang bảo kiếm, bị từ quải trượng bên trong rút ra ra. Thanh bảo kiếm này kết cấu phi thường tinh giản, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, nhưng lại phóng xuất ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên không là bình thường bảo kiếm. Hỏa cốt mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem cái kia thanh bảo kiếm, là thảo chỉ kiếm sao? Không nghĩ tới thanh này thiên vũ đại lục sắc bén nhất bảo kiếm, vậy mà lại rơi xuống trong tay ngươi. Thảo chỉ kiếm là một thanh cận chiến vương kiếm, nó có thể dung nạp nguyên khí lượng không lớn, thả ra kiếm khí uy lực cũng không mạnh, nhưng thân kiếm trình độ sắc bén, lại là bất luận cái gì đồng phẩm giai bảo khí, đều không thể tới đánh đồng. Đừng nói là phổ thông sắt thép, liền xem như huyền thiết hoặc chấn kim, cũng có thể giống như là cắt đậu phụ, dễ như trở bàn tay mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, một cái so một cái kỳ quái. Đạo thảo nhân vừa xuất ra thảo chỉ kiếm, hắc áo dài nam tử liền giơ ngón tay lên, liên tục bắn ra hai đạo nguyên khí xạ tuyến, tuần tự đem khẩn y vị cùng đạo thảo nhân lồng ngực xuyên qua. Tại bị nguyên khí xạ tuyến xuyên qua lồng ngực về sau, khẩn y vị trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, mà đạo thảo nhân lại điềm nhiên như không có việc gì cầm thảo chỉ kiếm, thẳng hướng hắc áo dài nam tử đầu chém tới. Hắc áo dài nam tử vô ý thức đầu ngửa ra sau, thảo chỉ kiếm dán hắn gương mặt xẹt qua, tại hắn trên sống mũi vạch ra một cái miệng máu. Đạo thảo nhân thấy thế vội vàng đưa tay đi đoạt hắc áo dài trong tay nam tử tinh thần kết tinh, lại bị áo dài nam tử một cước đạp bay. Đạo thảo nhân bay thẳng xuất xa vài trăm thước, liên tục va sụp mấy tòa nhà kiến trúc, đều không có dừng lại. Mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai Lâm Vân, thì thừa cơ quanh co đến hắc áo dài phía sau nam tử, đưa tay bắt lại tinh thần kết tinh. Hắc áo dài nam tử phản ứng cũng là cực nhanh, bàn tay của hắn đột nhiên một lần phát lực, đem tinh thần kết tinh một mực nắm trong tay, lại để Lâm Vân không cách nào cướp đoạt quá khứ. Lâm Vân thuận thế đấm ra một quyền, trực tiếp đánh tới hướng hắc áo dài nam tử đầu, nhưng lại bị đối phương này tùy tiện tiếp được. Tiếp được Lâm Vân nắm đấm về sau, hắc áo dài nam tử thuận thế hướng về sau hất lên, đem Lâm Vân trực tiếp quăng bay ra mấy ngàn mét bên ngoài. Xem ra các ngươi đều rất muốn cái đồ chơi này, bất quá ta lại thế nào khả năng cho các ngươi đâu. Hắc áo dài nam tử ước lượng trong tay tinh thần kết tinh, sau đó liền đem tinh thần kết tinh thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Mà lúc này đây, đạo thảo nhân đã từ phế tích bên trong đứng lên. Hắn mới vừa rồi bị đá trúng lồng ngực, lúc này đã triệt để biến thành rơm rạ. Một cái lớn chừng bàn tay rơm rạ nhân ngẫu, từ cái kia từ rơm rạ tạo thành trong lồng ngực chui ra ngoài, rơi xuống đất trực tiếp hóa thành tro tàn. Sau đó thân thể của hắn lại cùng khôi phục thành huyết nhục chi khu, một điểm tổn thương đều không có để lại. Cái này coi như kỳ quái. Hắc áo dài nam tử tò mò nhìn đạo thảo nhân, có chút không thể nào hiểu được đây là tình huống như thế nào. Đạo thảo nhân lập tức thôi động kiếm quyết, sau đó tay cầm thảo chỉ kiếm lần nữa phóng tới hắc áo dài nam tử. Hắc áo dài nam tử không dám đón đỡ, vội vàng thôi động nguyên khí hộ thể, cũng xuất ra một thanh cùng là thiên giai bảo kiếm tiến hành ngăn cản. Hai thanh lưỡi kiếm liên tiếp đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ bài sơn đảo hải kiếm khí, lần nữa đem đạo thảo nhân này đánh bay ra ngoài. Hắc áo dài nam tử thì không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có hướng về sau na di hơn phân nửa tấc. Mà ở thời điểm này, hỏa cốt cũng rốt cục xuất thủ, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Một cỗ cực nóng màu xanh trắng liệt diễm, từ hai tay của hắn lòng bàn tay thoát ra, ngưng tụ thành một thanh lam diễm thần kiếm. Thanh này lam diễm thần kiếm chí ít cao tới mấy vạn độ, loại này nhiệt độ cao có thể trong nháy mắt nóng chảy kim loại, có thể làm được đúng nghĩa chém sắt như chém bùn. Hỏa cốt cầm trong tay lam diễm thần kiếm, hướng hắc áo dài nam tử cách không quét qua, trong nháy mắt phóng xuất ra cực nóng liệt diễm kiếm khí. Lấy thế tồi khô lạp hổ hướng hắc áo dài nam tử chém tới. Hắc áo dài nam tử cũng một kiếm quét ngang mà xuất, phóng xuất ra một đạo tồi khô lạp hổ kiếm khí màu xanh, trực tiếp đem cực nóng liệt diễm kiếm khí va nát. Sau đó thế không thể đỡ hướng hỏa cốt chém tới, chỗ đi qua sàn nhà vỡ nát tan tành, kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Khi kiếm khí màu xanh sắp đánh trúng hỏa cốt lúc, một mặt khung cửa lớn nhỏ tấm gương ngăn tại trước mặt hắn. Khi kiếm khí màu xanh đánh trúng mặt kính về sau, lại quỷ dị khảm tiến trong gương, giống như tiến vào trong kính thế giới. Cùng lúc đó, một mặt lớn nhỏ kiểu dáng hoàn toàn giống nhau tấm gương, xuất hiện tại hắc áo dài phía sau nam tử. Khảm vào lúc trước kia mặt trong kính kiếm khí màu xanh, lại từ cái gương này bên trong phóng xuất ra. Hắc áo dài nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị kiếm khí của mình đánh trúng, trên người hộ thể nguyên khí đều bị đánh tan. Tại trải qua hộ thể nguyên khí triệt tiêu về sau, hắc áo dài nam tử cũng không bị đến tổn thương gì. Hắn trở tay lại là một kiếm, hướng sau lưng kia cái gương chém ra. Kiếm khí đánh trúng mặt kính về sau, cũng đồng dạng khảm tiến trong gương, sau đó từ một cái khác khối mặt kính phóng xuất ra. Đây là năng lực gì? Hắc áo dài nam tử dừng lại động tác, dùng ánh mắt tò mò, đánh giá kia lơ lửng giữa không trung mặt kính. Kia hai mặt tấm gương trong nháy mắt chia ra thành tứ phía, sau đó lại tiếp lấy chia ra thành 8 mặt, tiếp lấy lại là 16 mặt, 32 mặt, 64 tấm. Cuối cùng, hàng trăm hàng ngàn mặt tấm gương, từng dãy lơ lửng ở giữa không trung, đem hắc áo dài nam tử bao vây lại, mà kính trung nhân thân ảnh, liền xuất hiện ở trong đó một nhanh trong mặt gương. Đây là ngươi võ hồn năng lực sao? Hắc áo dài nam tử nhìn xem đến kính trung nhân, dùng hiếu kỳ ngự khí hỏi. Vừa dứt lời, đạo thảo nhân lại lần nữa từ phế tích bên trong leo ra. Toàn thân hắn nhiều chỗ biến thành rơm rạ, cũng lại có hai cái lớn chừng bàn tay rơm rạ nhân ngẫu, từ hắn biến thành rơm rạ bộ vị bên trong chui ra ngoài, rơi xuống đất trực tiếp hóa thành tro tàn. Tại kia hai cái rơm rạ nhân ngẫu hóa thành tro tàn về sau, thân thể của hắn lại lần nữa khôi phục thành huyết nhục chi khu, toàn thân cao thấp vẫn như cũ lông tóc không thương. Không chỉ là đạo thảo nhân, liền ngay cả trước đó ngã xuống đất không dậy nổi khẩn y vị, lúc này cũng đều một lần nữa đứng lên. Khẩn y vị tại một lần nữa đứng lên về sau, thân thể so trước đó lớn mấy chục lần không ngừng, đã biến thành một cái cao mười mấy mét cự nhân. Mà sau lưng khẩn y vị, còn có một cái tăng nhân hư tượng, vậy hiển nhiên đúng là hắn võ hồn. Hắc áo dài nam tử ánh mắt một lần nữa đảo qua bốn người, các ngươi bọn gia hỏa này võ hồn năng lực. Thật đúng là một cái so một cái kỳ quái. Vừa rồi ngươi đem ta chỉnh quá sức, bất quá bây giờ ta cùng vừa rồi, đã tưởng như hai người. Khẩn y vị hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, đem mặt đất dẫm ra một cái đường kính 20 mét hố, sau đó trực tiếp từ trong hầm nhảy lên một cái, từ trên hướng xuống hướng hắc áo dài nam tử một quyền đập tới. Hắc áo dài nam tử cũng đi theo từ mặt đất nhảy lên một cái. kịp thời tránh đi Khẩn Y Vị một quyền. Khẩn Y Vị một quyền kia rắn rắn chắc chắc đập xuống đất, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái đường kính 100 mét hố to, đem đường đi cùng kiến trúc trong nháy mắt ép thành bột mịn, rơi vãi đến hơn 100 mét đến không trung, hình thành một đóa lăn lộn bụi bặm vân. Hắc áo dài nam tử còn chưa rơi xuống đất, một chiếc gương liền đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, mà kính trung nhân thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện tại kia cái gương bên trong, chính giơ kiếm đâm về hắc áo dài nam tử phía sau lưng. Hắc áo dài nam tử trở tay hướng về sau một chỉ, hướng kính trung nhân bắn ra một đạo nguyên khí xạ tuyến. Kính trung nhân từ kia cái gương bên trong nháy mắt biến mất, gần như đồng thời xuất hiện tại mặt khác trong gương. Mà hắc áo dài nam tử bắn ra nguyên khí xạ tuyến thì là bắn vào phía sau hắn kia cái gương bên trong, sau đó lại từ mặt khác trong gương bắn ra, sau đó lại hướng chính hắn vọt tới. Hắc áo dài nam tử thấy thế vội vàng nghiêng người né tránh, nguyên khí xạ tuyến cùng hắn sát bên người bắn qua, sau đó lại lần bắn vào phía sau hắn trong mặt gương, sau đó lại lần nữa từ cái khác trong gương bắn ra. Hắc áo dài nam tử bắn ra cái kia đạo nguyên khí xạ tuyến, cứ như vậy tại thành hàng trăm cái gương ở giữa, lặp đi lặp lại xuyên tới xuyên lui. Bởi vì tất cả mặt kính cũng thống nhất nhắm ngay hắc áo dài nam tử, cho nên vô luận nguyên khí xạ tuyến từ chỗ nào mặt trong kính bắn ra, đều sẽ hướng hắc áo dài nam tử vọt tới. Hắc áo dài nam tử cứ như vậy xa vào đến né tránh công kích mình tuần hoàn bên trong, một khắc không ngừng né tránh lấy công kích của mình, căn bản không dừng được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, hình pháp lồng giam, thừa dịp hiện tại, nhanh công kích hắn. Kính trung nhân hô to một tiếng, đạo thảo nhân, hỏa cốt, Khẩn Y Vị, ba người đồng thời xuất thủ, hướng hắc áo dài nam tử khởi xướng vây quét. Đừng quá đắc ý. Hắc áo dài nam tử đột nhiên gầm thét một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra bài sơn đảo hải nguyên khí, sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái lồng giam hư ảnh. Cái này lồng giam tại hình thành về sau, thể tích liền cấp tốc bành trướng biến lớn, rất nhanh liền bành trướng đến đem đạo thảo nhân, hỏa cốt, Khẩn Y Vị ba người, cùng ở đây tất cả tấm gương, đều hoàn toàn bao phủ lại. Đạo thảo nhân, hỏa cốt, Khẩn Y Vị ba người, đều trong nháy mắt không cách nào động đậy. Bọn hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống dưới đi, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, mình hai chân lại bị một thanh gông xiềng này khóa lại. Mà ngay sau đó, vô số đầu xích sắt trống rỗng xuất hiện, đem bọn hắn thân thể cũng hai tay cũng cho bao lấy. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì xiềng xích? Ta vậy mà không cách nào căng đứt. Đạo thảo nhân kinh hoàng quát. Là địch nhân võ hồn năng lực sao? Thế nhưng là đây rốt cuộc là năng lực gì? Khẩn Y Vị mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà hỏi. Chỉ có kính trung nhân không bị ảnh hưởng sao? Hỏa cốt lập tức chú ý tới. Kính trung nhân cũng không có trúng chiêu. Hắn hẳn là trốn vào kính thế giới bên trong. Chỉ cần hắn ra liền sẽ lập tức trúng chiêu. Đạo thảo nhân nói. Hắc áo dài nam tử mở ra hai tay, rất hào phóng hướng đám người giới thiệu nói. Hoan nghênh đi vào, ta hình pháp lồng giam. Các ngươi không cần vùng vẫy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất luận cái gì tu vi so ta thấp mục tiêu, đều không thể thoát khỏi hình pháp lồng giam cầm tù. Hắc áo dài nam tử một tay duỗi ra, một thanh nung đỏ lạc thiết, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện, tại hình pháp lồng giam bên trong. Ta có thể trống rỗng chế tạo bất luận cái gì hình cụ, cũng tùy ý đối với các ngươi thi triển cực hình. Mà các ngươi tại ta hình pháp lồng giam bên trong, cảm giác đau độ nhảy đem gia tăng gấp 100 lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, các ngươi ở chỗ này thụ hình về sau, chỗ cảm thụ đến đau đớn, sẽ là ngoại giới gấp 100 lần. Hắc áo dài nam tử sau khi nói xong, cũng đã đi đến hỏa cốt trước mặt, hắn nhìn một chút hỏa cốt trên người hỏa diễm. Tựa hồ cảm thấy lạc thiết đối hỏa cốt vô dụng, thế là liền quay người đi đến Khẩn Y Vị trước mặt, đem nung đỏ bàn ủi hướng Khẩn Y Vị trên thân thiếp đi. Khẩn Y Vị vội vàng thôi động nguyên khí hộ thể, nhưng mà cái này lạc thiết lại có thể không nhìn hắn hộ thể nguyên khí, trực tiếp xuyên qua hộ thể nguyên khí lạc ở trên người hắn. Cứ việc Khẩn Y Vị là võ hoàng cảnh giới cường giả, nhưng ở bị cái này lạc thiết chạm đến thân thể về sau, vẫn là đau đến sắc mặt nhăn nhó hết thảm lên. Đạo thảo nhân cùng hỏa cốt, đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn xem một màn này, nhưng lại cái gì đều không làm được. Khẩn Y Vị giữ vững được ngắn ngủi mười mấy giây, liền trực tiếp ngất đi tại chỗ. Xem ra hắc áo dài nam tử nói đến không giả, những người khác tại cái này hình pháp lồng giam bên trong, cảm giác đau đớn đích thật là ngoại giới gấp trăm lần, nếu không Khẩn Y vị không có khả năng bị một khối bàn ủi mê đi. Tiếp xuống đến người nào? Tại đem Khẩn Y vị tra tấn choáng về sau, hắc áo dài nam tử ánh mắt đảo qua hỏa cốt cùng đạo thảo nhân, cuối cùng lạc trên người đạo thảo nhân. Liền ngươi đi. Hắc áo dài nam nhân nói liền duỗi ra lạc thiết, thiếp trên ngực đạo thảo nhân. Bàn ủi dán tại đạo thảo nhân lồng ngực về sau, đạo thảo nhân lồng ngực lập tức biến thành rơm rạ. Sau đó liền có một cái lớn chừng bàn tay rơm rạ nhân ngẫu, từ đạo thảo nhân thể nội chui ra ngoài, rơi trên mặt đất hóa thành tro tàn. Mà đạo thảo nhân lại mặt không đổi sắc, tựa hồ không có chút nào cảm nhận được đau đớn. Xem ra cái này đối ngươi không dùng được. Vậy ta thay cái kích thích hơn điểm A. Hắc áo dài nam nhân vừa mới dứt lời, trong tay hắn bàn ủi liền biến mất không thấy, thay vào đó là một thanh to lớn thép búa. Thanh này thép búa lưỡi búa trọn vẹn rộng chừng hơn 1 mét, lưỡi búa mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng sắc bén, mà là hiện lên từng dãy răng cưa hình, giống như cá mập răng. Loại này lưỡi búa hiển nhiên không phải dùng để đem người đánh chết, mà là chuyên môn dùng để tra tấn người. Hắc áo dài nam nhân giơ lên cự phủ, trên người đạo thảo nhân mài tới mài lui, đem hắn trên người rơm rạ từng cây cắt đứt. Đạo thảo nhân vẫn như cũ không rên một tiếng, chỉ là không ngừng có lớn chừng bàn tay rơm rạ nhân ngẫu, lần lượt từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài. Mỗi chui ra một cái rơm rạ nhân ngẫu, đạo thảo nhân thương thế trên người liền sẽ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hắc áo dài nam nhân thấy thế đốn ngộ, ta hiểu được, ngươi thông qua những này rơm rạ nhân ngẫu, đem tự thân nhận tổn thương, chuyển di cho bị rơm rạ nhân ngẫu nguyền rủa mục tiêu. Đang nói chuyện đồng thời, hắc áo dài nam nhân còn vẫn tại không ngừng tra tấn đạo thảo nhân, nếu như ta không có đoán sai, rơm rạ nhân ngẫu số lượng là có hạn đúng không? Chỉ cần ngươi tiếp cận tổn thương, vượt qua rơm rạ nhân ngẫu số lượng hạn mức cao nhất, tử kỳ của ngươi đã đến. Nghe được hắc áo dài nam nhân, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc đạo thảo nhân, cũng rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhìn thấy đạo thảo nhân phản ứng, hắc áo dài nam nhân càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán, thế là liền càng thêm liều mạng tra tấn đạo thảo nhân. Khi hắc áo dài nam nhân giày vò đến chính tận hứng lúc, một chiếc gương lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, tiếp lấy kính trung nhân liền cầm kiếm từ trong kính lao ra. Nhưng mà, đầu của hắn vừa mới từ mặt kính lộ ra, liền bị một thanh trống rỗng xuất hiện gông xiềng trong nháy mắt bao lấy. Mà cái kia chỉ cầm bảo kiếm thủ, cũng tại lưỡi kiếm đánh trúng hắc áo dài nam nhân trước, bị trống rỗng xuất hiện xiềng xích khóa trụ. Nửa người trên của hắn lộ tại mặt kính bên ngoài, nửa người dưới còn chôn ở trong gương, liền lấy dạng này trạng thái bị giam cầm ở, cũng không còn cách nào động đậy. Ngươi cũng nghĩ thử một chút hình pháp tư vị sao? Đừng có gấp, chờ ta thu thập xong hắn, lập tức tới ngay thu thập ngươi. Hắc áo dài nam nhân không quay đầu lại đi xem kính trung nhân, mà là vừa nói vừa tiếp tục tra tấn đạo thảo nhân. Tại liên tục chui ra thất cái rơm dạ nhân ngẫu về sau, rốt cục không còn có rơm dạ nhân ngẫu, tiếp tục từ đạo thảo nhân thể nội chui ra. Mà đạo thảo nhân cũng rốt cục cảm nhận được, kia tăng cường gấp trăm lần mãnh liệt thống khổ, đau đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên tiếng tới. Một bên hỏa cốt cùng kính trung nhân đều kinh hãi nhìn xem một màn này, trong mắt viết đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Mà vừa lúc này, cái này phong bế hình pháp lồng giam bị từ giữa đó trong nháy mắt chặt đứt, đều tách rời thành hai nửa. Tiếp lấy liền có một vệt kim quang lòe lòe thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không. Đây là một cái cầm trong tay không trọn vẹn thần kiếm, toàn thân phun trào ngọn lửa màu vàng óng thiếu niên. Thiếu niên này không hề nghi ngờ, hiển nhiên chính là ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 Hạ Lâm Vân. Khi nhìn đến Lâm Vân trong nháy mắt, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lâm Vân, kính trung nhân đã kinh vừa vui. Thật là tiểu tử kia sao? Hắn làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Hỏa cốt đầy khó có thể tin mà hỏi. Ngươi lại còn không chết? Hắc áo dài nam nhân mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là hắn vừa rồi kia hất lên, sinh ra to lớn lực trùng kích, trực tiếp liền có thể muốn Lâm Vân lệnh. Nhưng mà hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân chẳng những không có bị đâm chết, hơn nữa còn biến thành này tấm trạng thái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? hắc áo dài nam nhân kia ánh mắt nghi hoặc, rất nhanh liền từ Lâm Vân trên thân chuyển rời đến Lâm Vân trong tay tàn kiếm bên trên. Khi thấy cái kia thanh tàn kiếm trong nháy mắt, hắn khiếp sợ trừng lớn hai mắt, con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Cái này, đây chẳng lẽ là... Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, lại nhiều sát mấy cái cũng không quan trọng, Chu Ma kiếm. Hắc áo dài nam tử nhìn chằm chằm Lâm Vân trong tay tàn kiếm, trong mắt tràn ngập rung động cùng khó có thể tin, liền phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình.